Thanh âm của Tiêu Yêu Thiên Tôn vang lên, ngay sau đó thiên không phía đông bỗng nhiên bị xé mở, nối ngang hai bên đông tây tựa như lỗ hổng màu đen, không biết dài bao nhiêu dặm, bên trong lộ ra một đôi mắt tinh hồng, ở trước mặt nó, thế gian vạn linh đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Trong hoắc gia thế gia toàn bộ sinh linh xôn xao, những khách mời kia càng là nhao nhao đứng dậy. Tiêu Yêu Thiên Tôn, thật là hắn vậy mà thật đến rồi. Xem ra chuyến đi này của chúng ta không tệ, Tiêu Yêu Thiên Tôn rất ít xuất thế, lần này hoắc gia phiền phức lớn rồi. Hoắc Tầm Đế có cơ hảo dạ, Huyền Đương hỗ trợ, cái này có trò hay để nhìn. Chiến quân tới rồi sao? Nhưng coi như tới cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Hoắc Tầm Đế. Đối mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn nhục nhã, Hoắc Tầm Đế cũng không tức giận, nói: "Nếu Thiên Tôn bất mãn, ngày sau hãy nói." "Ngày sau hãy nói." Tần Quân đang uống rượu trực tiếp phun ra, kém chút cười đến đau hông. "Bệ hạ, ngài đang cười cái gì?" Quách Gia nghi hoặc hỏi. "Khụ khụ, không có gì." Tần Quân đoan chính thần sắc, nghiêm túc trở lại. Cùng lúc đó, Hoắc Tầm Đế cường thế cũng làm cho các tân khách lắc đầu, tên này quả nhiên là điên rồi, lại không cho Tiêu Yêu Thiên Tôn mặt mũi. "Chết ở trong tay bản tôn, xem như Hoắc gia ngươi tích đức." Thanh âm của Tiêu Yêu Thiên Tôn vang lên lần nữa, đang khi nói chuyện, một cự thủ khủng bố màu đen từ chân trời duỗi ra, muốn ép về phía Hoắc Tầm Đế. Xảo Nhi xốc lên khăn cô dâu, ngăn ở trước mặt Hoắc Tầm Đế, cao giọng nói: "Phụ hoàng, ngươi thật muốn bức nữ nhi vào tử lộ sao? Hừ, cho dù ngươi chết, bản tôn cũng có thể để phục sinh ngươi, cút ngay, nếu không bản tôn ngay cả ngươi cũng chụp chết." Tiêu Yêu Thiên Tôn bá khí nói: "Ngay cả nữ nhi cũng dám giết, để người nghe không khỏi sợ hãi than Thiên Tôn bá khí." Tần Quân cũng nghe mà im lặng, có cha như vậy cũng thật xui xẻo, tử vong cũng không giải thoát được. "Hừ, có chấm ở đây ai dám ồn ào." Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng toàn bộ hoắc gia thế giới, ngay sau đó cơ hảo dạ, Huyền Đương đồng thời xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi, khí thế vô cực đại chúa tể đột nhiên bạo phát, rào tán cự thủ màu đen, hóa thành khói đen lượn lờ. Thấy cảnh này, hai mắt màu đỏ tươi ở chân trời đột nhiên nheo lại, sát cơ ngang dọc toàn bộ thế giới, để toàn bộ sinh linh cảm giác như lọt vào thâm uyên, hàn phong lạnh xương. "Người nào núp trong bóng tối?" Tiêu Yêu Thiên Tôn trầm giọng nói, trong lời nói phẫn nộ mặc cho ai đều có thể nghe ra. "Thiên Tôn hỏi nhiều như vậy, ngươi làm sao không tự mình đến trước mặt chấm tìm tòi hư thực?" Tần Quân cười nhạo nói, để vô số sinh linh xôn xao. "Đến cùng là ai? Đối mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn còn dám lớn lối như vậy?" Xảo Nhi cũng không nhịn được che miệng, nhìn Hoắc Tầm Đế hỏi: "Như vậy thật được không? Nếu chọc giận phụ hoàng nàng, toàn bộ Hoắc gia vũ trụ sẽ phải chôn cùng." Hoắc Tầm Đế cười khẩy, nói: "Ngươi chờ xem, phụ hoàng phách lối của ngươi là như thế nào quỳ gối ở trước mặt bệ hạ. Tiêu Yêu Thiên Tôn mạnh hơn lại như thế nào?" Ở trong tâm lý của Hoắc Tầm Đế, Tần Quân vô địch. Chỉ bằng hai vị vô cực đại chúa tể sơ kỳ cũng dám chống lại bản tôn, xem ra ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1625 chiến Tiêu Yêu Thiên Tôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiêu Yêu Thiên Tôn khịt mũi coi thường nói, hoàn toàn không có để cơ hảo giả cùng Huyền Đương vào mắt. Cơ hảo giả cách vô cực đại chúa tể trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, nhưng chiến lực lại có thể chống lại vô cực đại chúa tể trung kỳ. Đối mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn cuồng vọng, hắn lập tức nổi giận, lúc này biến thành cực viêm ma thần chân thân, dậm chân mà đi. Cực viêm ma thần liệt diễm thiêu đốt toàn bộ thiên không, lửa sáng lóng lánh chiếu trên mặt mỗi một vị sinh linh, như ngưỡng vọng thần minh. Huyền đương không cam lòng yếu thế, cũng đánh tới Tiêu Yêu Thiên Tôn. Hừ, không cần Thiên Tôn xuất thủ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, vô cùng âm độc, để cho người ta lưng bốc lên hơi lạnh. Chỉ thấy một đại yêu khủng bố cao tới trăm vạn trượng từ trong mây bay lên, hình người, hai cánh như rơi, dương cánh mấy trăm vạn dặm, phát động biển mây cuồn cuộn, hình thành vô số trường long cuồn cuộn. Hắn mọc ra một gương mặt tựa như ác ma, bên ngoài thân đen kịt, mọc ra hai cái sừng dê, tay trái đánh tới, móng vuốt bén nhọn xé nát hàn phong. Uy áp khủng bố quét sạch toàn bộ thế giới, vô số phù đảo như lá khô phiêu động, lầu các sụp đổ, cung điện đánh rách tả tơi. Cơ Hạo Dạ một quyền đập tới, hỏa diễm cuồn cuộn hình thành đao nhận, rơi vào trên người ác ma đại yêu, thân hình của hai người đồng thời nhoáng một cái. Thật mạnh! Bọn hắn đồng thời kinh hãi, lúc này, Huyền Đương bay vọt đến, một chưởng nện xuống, chỉ thấy quang chưởng to lớn mấy trăm vạn chưởng đè xuống, rất có khí thế điên đảo càn khôn, đánh chìm đại địa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Là tỏa hạ đệ nhất cường giả Táng Yêu Vương của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Có người cả kinh nói, hiển nhiên Táng Yêu Vương ở cổ thánh đế đạo cũng rất nổi danh. Trong đường, Lý Bạch bưng chén rượu, cười hỏi. Bệ hạ cần ta xuất thủ không? Lời vừa nói ra, Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Tôn Ngộ Không, Đế Tuấn, Đế Sang, Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Cửu Âm nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ kinh ngạc. Lý Bạch một mực áp chế khí tức cảnh giới, khiến cho hắn nhìn chỉ là một tên hiển thánh, căn bản không có tư cách tham chiến. Nhưng lúc này, bọn hắn sẽ không cho là Lý Bạch uống say. Chẳng lẽ Lý Bạch lại mạnh lên rồi? Đừng vội. Tần Quân lắc đầu cười nói, nếu là trận chiến đầu tiên đến cổ thánh đế đạo, vậy sẽ phải đánh cho xinh đẹp. Cùng lúc đó, Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương bắt đầu bao vây Táng Yêu Vương. Ba vô cực đại chúa tể đụng vào nhau kinh khủng cỡ nào, dẫn đến Hoắc Gia thế giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, thời không liệt phùng như con rết màu đen tách rời thiên không. Ánh mắt của Cơ Hạo Dạ ngưng tụ, đột nhiên đâm vào bụng Táng Yêu Vương, lực lượng cường đại đụng đến Táng Yêu Vương rơi vào thời không loạn lưu chuyển di chiến trường, Huyền Đương theo sát phía sau. Sau khi bọn hắn rời đi, Hoắc Gia thế giới ổn định lại. Nhưng mà, con mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn còn nhìn chằm chằm Hoắc Gia thế giới. Thiên Tôn ngược lại muốn xem tên chó chết ngươi còn có thể dựa vào ai. Tiêu Yêu Thiên Tôn trêu tức cười nói, thoại âm rơi xuống, hai mắt màu đỏ tươi biến mất, một bóng người xuất hiện ở chân trời, chính là Tiêu Yêu Thiên Tôn. Đại bào màu đen tung bay theo gió, thân thể khôi ngô phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận. Khí thế bức người ép tới hư không vặn vẹo biến hình, mái tóc loạn vũ, không cách nào che giấu hai mắt như sát khí màu đỏ tươi. Thân là bá chủ một đại đạo vị diện, Tiêu Yêu Thiên Tôn phát ra khí thế cao cao tại thượng, không người nào dám tới đối mặt. Cho dù là Hoắc Tầm Đế, cũng không nhịn được cúi đầu. Gia hỏa này thực lực không tệ. Lý Bạch nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, mọi người hoảng hốt. Lực áp bách bực này ở trong miệng Lý Bạch chỉ là không tệ. Lý tiểu tử, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tôn Ngộ Không nhìn không được hỏi, một bộ không săn nổi. Không thể nói. Lý Bạch lung lay chén rượu thành thơi cười. Lý Bạch, ra tay đi. Tần Quân phân phó nói, Tiêu Yêu Thiên Tôn đã hiện thân, Lý Bạch cũng nên xuất thủ. Hắn sẽ không trước phái thổ hành tôn. Hoàng Phong Đại Vương đưa đồ ăn trực tiếp để Lý Bạch đánh bại Tiêu Yêu Thiên Tôn càng có lực uy hiếp. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1626 thiên đế tỏa hạ thanh liên kiếm tiên mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Binh! Lý Bạch quẳng chén rượu xuống đất, dạo bước đi ra cửa lớn tiêu sái nói. Bệ hạ chờ một chút. Thuộc hạ đi lấy đầu người trên cổ Tiêu Yêu Thiên Tôn. Dậm chân như lưu tinh, ba bước liền tan biến ở trong tầm mắt đám người Tần Quân. Khí tức của gia hỏa này. Cơ Càn Khôn đứng bật dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Quách Gia cùng Quản Trọng liếc nhau, đều nhìn ra vẻ không thể tin được trong mắt đối phương. Tuy bệ hạ trùng tu, nhưng năng lực sáng tạo cường giả không khỏi quá đáng sợ a. Ánh mắt của các thần ma cũng đều nóng rực nhìn chằm chằm Tần Quân, hy vọng Tần Quân có thể đề bạt bọn hắn, để bọn hắn cũng có một ngày ra vẻ ta đây. Một bên khác, Tiêu Yêu Thiên Tôn hư không dạo bước đi đến, dọa đến khách mời ở chung quanh gia chủ đảo nhao nhao bay lên, rời xa gia chủ đảo, để tránh tai họa giáng lâm. Mấy chục vạn đệ tử dưới Hoắc Tầm Đế cũng hoảng loạn lên, nhưng đều không có trốn, vẫn đứng ở đó. Xảo Nhi nhìn Tiêu Yêu Thiên Tôn, khẽ cắn môi, trong đôi mắt toát ra vẻ không cam lòng. Trận chiến đấu này vô luận thắng thua trong nội tâm nàng cũng sẽ không dễ chịu. Tầm Đế, mau rời đi. Cách đó không xa, Cổ Hy Bạch bị phong ấm pháp lực nói, hắn không muốn nhìn thấy Hoắc Tầm Đế bị Tiêu Yêu Thiên Tôn chụp chết. Huyền Đương cùng Cơ Hảo Dạ đều đã bị kiềm chế rời đi, Hoắc Tầm Đế đối mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng mà, Hoắc Tầm Đế không để ý đến hắn, bình tĩnh như trước nhìn Tiêu Yêu Thiên Tôn, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt tay Xảo Nhi, khiến cho Xảo Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn qua gò má của hắn, lòng của nàng không khỏi an định lại. Lần này, bản tôn ngược lại muốn xem còn ai có thể ngăn cản bản tôn giết ngươi. Tiêu Yêu Thiên Tôn lạnh giọng nói, hắn bế quan lâu dài, không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe nói nữ nhi của mình gả vào đại đạo vị diện khác còn là nhân tộc. Hoắc gia đại bộ phận đều là người, tuy chiến quân Hoắc Khứ Bệnh chính là sư tổ, nhưng từ khi nhân tộc sáng lập, liền tuyên bố Hoắc gia quy về nhân tộc, mà hai tộc nhân yêu vô luận là ở đại đạo vị diện nào đều thế bất lưỡng lập. Tiêu Yêu Thiên Tôn cùng với những yêu tộc lãnh khác tụ chán ghét nhân tộc, tự nhiên khó chịu. Lần này, hắn mang theo thủ hạ giết tới Hoắc gia vũ trụ, chính là muốn giết Hoắc Tầm Đế, lại diệt Hoắc gia. Uy áp mênh mông, Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng không có vội vã xuất thủ, hắn muốn để Hoắc Tầm Đế tuyệt vọng, lại đi chết, dùng cách này cảnh cáo nhân tộc ở cổ thánh đế đạo, đừng muốn đánh chủ ý nữ nhi của hắn. Còn có ai kiếm của ta còn không có ra khỏi vỏ đâu. Đúng lúc này, tiếng cười khẽ của Lý Bạch vang vọng toàn bộ Hoắc gia thế giới, gây nên sóng to gió lớn. Là ai? Hoắc Tầm Đế đến cùng mời bao nhiêu cường giả? Chiến quân giao thiệp rộng, Hoắc gia khó diệt. Có người dám đối kháng chính diện Tiêu Yêu Thiên Tôn? Ta ngược lại muốn xem là ai cuồng vọng như thế. Các tân khách nghị luận ầm ĩ, như vô số sao trời treo lơ lửng đứng xa nhìn trận chiến này. Chỉ thấy từng đóa thanh liên từ trong đảo gia chủ bay ra, hình thành một đại đảo màu xanh trắng lệ rộng rãi, mỗi một đóa đường kính đều đạt tới ngàn trượng, xoay tròn lấy, mùi thơm khắp nơi. Lý Bạch dậm chân mà đến, tay phải dựa vào sau thắt lưng, tay trái tự nhiên rủ xuống, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, mỗi đạp một bước. Khí thế của hắn liền đề cao gấp đôi, khiến cho mọi ánh mắt ở giữa thiên địa đều rơi vào người hắn. Hắn là Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi ngây ngẩn cả người, lúc trước bọn hắn gặp qua Lý Bạch nhưng đều không có để ở trong lòng, không nghĩ tới Lý Bạch đúng là một tên cường giả. Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng dừng lại, nhìn chằm chằm Lý Bạch, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lý Bạch mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, loại cảm giác này rất kỳ diệu, để hắn không dám xem thường. Cùng nhau say, chén chớ ngừng, ngươi quấy rầy ta uống rượu, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Bạch đi đến trên một đóa thanh liên sau cùng, nhìn Tiêu Yêu Thiên Tôn nhẹ giọng cười nói, âm thanh lại quanh quẩn thiên không, dư âm lượn lờ. Hưu! Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, kiếm khí màu xanh gào thét mà ra, ngưng tụ thành thanh liên trường ca. Lấy chỉ làm kiếm, hắn chính là thanh liên trường ca thần kiếm. Tiêu Yêu Thiên Tôn hít mắt, trong mắt tóe hiện sát cơ, hắn trầm giọng hỏi. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1627 thiên đế tỏa hạ thanh liên kiếm tiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngươi là người phương nào? Kiếm khí của Lý Bạch sắc bén đến cực điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm khí mạnh như thế. Ta chính là thiên đế tỏa hạ thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Lý Bạch bế nghễ tiêu yêu thiên tôn, từ thái sơ cuồng xâm nhập trong lòng vô số sinh linh. Oanh! Hoác ra thế giới vỡ tổ, toàn bộ sinh linh hô hấp dồn dập. Thiên đế tỏa hạ thanh liên kiếm tiên. Tên Lý Bạch bọn hắn chưa nghe nói qua, nhưng thiên đế có thể nói là như sấm bên tai. Thiên đế chẳng lẽ là thiên đế thạch điện chi chủ trong truyền thuyết? Hẳn là vậy. Nếu không ai có thể hàng phục người mạnh như thế, là thiên đế được cực đế cùng tô đế tôn sùng. Thế gian còn có thiên đế khác sao? Mỗi một vị khách mời đều đang kinh ngạc thốt lên, phảng phất như gặp được đại sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế trong truyền thuyết vậy mà hiện thế. Nhân tộc đại đế cổ Hy Bạch như bị sét đánh. Hắn rốt cuộc hiểu Huyền Đương nói tới chủ nhân chân chính của Nhân Vương Đỉnh là ai? Thiên đế. Truyền thuyết, dưới chứng thiên đế cường giả vô số, ngay cả Huyền Đương cũng là một cái trong số đó, sở dĩ nhân tộc sáng lập cũng là sách lược của thiên đế. Trước kia cổ Hy Bạch cho rằng thiên đế chỉ là bịa đặt truyền thuyết là hư giả, không nghĩ tới là thật. Trách không được Huyền Đương cứng rắn muốn hắn giao ra Nhân Vương Đỉnh như thế, nguyên lai là thiên đế. Cổ Hy Bạch nở nụ cười khổ, thủ hạ của thiên đế chỉ là cơ hảo dạ, bọn hắn cũng không ngăn cản được, chớ nói chi là vị thanh liên kiếm tiên trước mắt này. Thiên đế. Xảo Nhi kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn về phía Hoắc Tầm Đế. Hoắc Tầm Đế cười đắc ý. Cái này ngươi còn hoài nghi bệ hạ sao? Nghe vậy, Xảo Nhi há to mồm, nửa ngày không ngậm miệng được. Phàm là sinh linh ở cổ thánh đế đạo, ai chẳng biết thiên đế truyền thuyết. Thiên đế. Tiêu yêu thiên tôn nhíu mày, hiển nhiên cũng bị cái tên này chấn nhiếp. Tuy hắn cuồng vọng, nhưng cũng không dám khẳng định mình vô địch cổ thánh đế đạo. Sợ sao quỳ xuống hô to ba tiếng thiên đế bệ hạ tha mạng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lý Bạch đưa tay, kiếm chỉ tiêu yêu thiên tôn cười nói, hoàn toàn không cho tiêu yêu thiên tôn mặt mũi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tiêu yêu thiên tôn trong nháy mắt khó coi, hừ lạnh nói. Thiên đế lại như thế nào bản tôn trước hết giết ngươi, lại giết hắn. Nói xong. Hắn đột nhiên nâng hai tay lên, yêu khí bàng bạc hóa thành một con cự hổ, ở trên đỉnh đầu hắn gào thét, cao tới ngàn vạn trượng, toàn thân đen nhánh, ngửa thiên rít gào, muốn thôn phệ Hoắc ra thế giới. Ngay sau đó, hắc hổ đột nhiên nhào về phía Lý Bạch, chỉ một móng vuốt đối với Lý Bạch mà nói cũng như là Thái Sơn cự nhạc. Lý Bạch khinh miệt cười lạnh, kiếm khí màu xanh quấn quanh thân, tay trái nâng lên thanh liên trường ca chém ra. Oanh! Cự hổ ngàn vạn trượng trong nháy mắt bị chạm thành hai nửa, phúc một tiếng cánh tay phải của tiêu yêu thiên tôn cũng bị chém rụng, máu tươi vẩy ra. Tiêu yêu thiên tôn đồng dung, hai mắt trợn tròn, lộ ra thần sắc không thể tin được. Tĩnh! Hoắc ra thế giới yên lặng lại, toàn bộ sinh linh đều nghẹn họng chân chối nhìn qua Lý Bạch. Hắc hổ cao vạn trượng uy thế hạng gì, bị hắn một kiếm chặt đứt, giống như thương thiên bị chạm làm hai nửa, kiếm khí sắc bén thiên địa bát phương. Máu tươi của tiêu yêu thiên tôn vẩy ở trên không trung, cánh tay xoay tròn, rơi vào trong mây, không thấy tăm hơi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1628 đạo binh sơ hiển mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một kiếm phá thần thông của tiêu yêu thiên tôn còn chạm cánh tay phải của hắn. Lý Bạch quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng chấn hoàn vũ, để vô số sinh linh hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Cự hổ cao vạn trượng không cách nào gào thét. Hóa thành yêu khí màu đen quét sạch Hoắc ra thế giới, để biển mây đi theo cuồn cuộn tựa như bão táp tiến đến, ngay cả trời cũng bị yêu khí của Tiêu Yêu Thiên Tôn che tối lại. Thanh liên bay múa, rào tán yêu khí màu đen, hiển thị rõ thần tính. Lý Bạch bị kiếm khí quấn quanh, giờ phút này tên thanh liên kiếm tiên phát huy vô cùng tinh tế, khắc sâu vào trong lòng toàn bộ ở đây sinh linh, vĩnh cửu không cách nào ma diệt. Làm sao có thể? Xảo nhi hoa dung thất sắc, phụ hoàng ở trong lòng nàng gần như vô địch, kết quả vừa đối mặt liền bị thủ hạ của thiên đế chém xuống cánh tay phải. Giờ khắc này, nàng cảm giác thế giới quan bị phá vỡ. Hoắc Tầm Đế cũng há to mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Bạch mạnh như thế. Cổ Hy Bạch đã triệt để ngốc. Trong đường Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Tôn Ngộ Không cùng một đám trưởng lão Hoắc Gia tất cả đều đứng dậy, toàn thân run rẩy, đều bị biểu hiện của Lý Bạch làm rung động. Tần Quân mặt mỉm cười, giống như có lẽ đã dự liệu được kết quả này. Vô Cực Đại Chúa Tể Hậu Kỳ Lý Bạch có thể nói là vô địch ở vô cực cảnh, dù sao hắn người mang kiếm chi đại đạo, bản thể lại là thần kiếm kinh thiên động địa, lực chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Dựa theo Lý Bạch nói, hắn đã đến gần đại đạo vô hạn. Ngươi dám đả thương bản tôn. Tiêu Yêu Thiên Tôn nổi giận gào thét nói, yêu khí điên cuồng từ trong cơ thể tràn ra, ngay sau đó giữa thiên địa tràn ngập yêu khí bỗng nhiên đình trệ. Rất nhanh lại bắt đầu chia cắt co vào, hóa thành vô số lưới dao màu đen, tất cả đều bắn về phía Lý Bạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới thiên không tất cả đều là lưới dao màu đen, thậm chí che đậy thân ảnh của Lý Bạch, căn bản vô số. Các sinh linh thấy mà sợ, đổi lại bọn hắn, đoán chừng sẽ bị trận thế này dọa tiểu trong quần. Chết! Tiếng giống giận dữ của Tiêu Yêu Thiên Tôn rung động linh hồn chúng sinh, thoại âm rơi xuống, vô số lưới dao màu đen xé rách không gian, đâm về Lý Bạch, cuồng phong vang lên, quấy tán biển mây vô biên. Điêu trùng tiểu kỹ. Lý Bạch khinh thường cười nói, kiếm khí màu xanh hóa thành từng thanh thanh liên trường ca đánh tới, liên tục không ngừng, trong khoảnh khắc dễ dàng phá tan lưới dao vô tận của Tiêu Yêu Thiên Tôn. Oanh oanh oanh! Nổ tung vang lên tràn ngập thiên không, phảng phất như toàn bộ không trung bạo tạc, uy áp vô thượng để sinh linh dưới đại đạo chí tôn cảnh đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Kiếm khí cùng yêu khí giao thoa ngang dọc, thanh mang thoáng hiện. Chỉ thấy Lý Bạch hóa thành thanh liên trường ca, xuyên phá biển mây thẳng hướng Tiêu Yêu Thiên Tôn. Tiêu Yêu Thiên Tôn kinh sợ. Lúc này quay người bay ra Hoắc Gia thế giới. Tuy hắn luôn miệng nói muốn giết nữ nhi, nhưng trên thực tế lại không xuống tay được, để phòng chiến đấu ngộ thương đến nữ nhi, hắn muốn dẫn Lý Bạch đi hư không vô tận buông tay đại chiến. Hai vô cực đại chúa tể qua trong giây lát liền xông phá không gian, tan biến ở trong hư vô. Bên ngoài Hoắc Gia vũ trụ, trong tinh thần, Độc Cô Thiên Tông ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa. Bọn hắn ít nhất là vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Làm sao có thể thủ hạ thiên đế lại còn có tồn tại mạnh như thế, hơn nữa còn là hạng người vô danh. Thanh liên kiếm tiên Lý Bạch. Trong lòng Độc Cô Thiên Tông hoảng sợ. May mắn hắn không có lỗ mãng giết vào Hoắc Gia vũ trụ. Cứ như vậy, Tiêu Yêu Thiên Tôn chỉ sợ không làm gì được Lý Bạch. Kiếm khí của Lý Bạch thật sự là quá mạnh, để Độc Cô Thiên Tôn không khỏi liên tưởng đến một vị khác lấy kiếm thành đạo. Thanh liên kiếm tiên cùng Đọa Thiên kiếm đế, ai mạnh hơn? Độc Cô Thiên Tôn bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy hai vị kiếm đạo nhập thần đại chiến một trận, rất nhanh. Hắn liền ném ý nghĩ này sau ấp. Hắn vẫn phải tính toán làm sao báo thù Tần Quân. Hắn tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được khuất nhục lúc trước. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1629 đạo binh sơ hiển mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chờ một chút Cơ Hảo Dạ. Huyền Đương bị Táng Yêu Vương dẫn đi, Thanh Liên Kiếm Tiên bị Tiêu Yêu Thiên Tôn dẫn đi, bên người Thiên Đế hẳn chỉ còn lại có con khỉ kia khó đối phó. Độc Cô Thiên Tôn tim đập thình thịch, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại quyết không thể ra tay. Oanh! Lúc này, sâu trong vũ trụ bỗng nhiên cuốn tới một làn sóng xung kích màu xanh, ước vạn tinh cầu bị xông nát, sắc mặt của Độc Cô Thiên Tông biến hóa, đứng dậy, một giây sau, tinh cầu của hắn liền biến thành tro bụi. Chỉ thấy Lý Bạch truy sát Tiêu Yêu Thiên Tôn bước tới hắn. Sao bọn hắn lại đánh tới nơi này? Độc Cô Thiên Tông thầm mắng một tiếng, lúc này thuấn thân rời đi, không dám hiện thân. Tiêu Yêu Thiên Tôn không hổ là đại đạo vị diện chi chủ một phương, thần thông vạn biến, yêu khí cực kỳ có lực ăn mòn, thậm chí có thể cùng chống lại kiếm khí Thanh Liên Trường Ca của Lý Bạch. Yêu tung ánh sáng. Tiêu Yêu Thiên Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra cường quang sáng chói, lập lòe toàn bộ vũ trụ. Lý Bạch vô ý thức nhắm mắt, nhưng Thanh Liên Trường Ca lại không có dừng lại, vô số kiếm khí hội tụ thành hồng lưu, xé sách cường quang đột tập đến trước mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đáng giận. Tiêu Yêu Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, thế công của Lý Bạch quá tấn mãnh, để hắn cũng chống đỡ không được. Rõ ràng bọn họ đều là vô cực đại chúa tể hậu kỳ, vì sao Lý Bạch mạnh hơn hắn? Nên biết Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Hưu! Tiêu Yêu Thiên Tôn bỗng nhiên cảm giác phần gáy băng lãnh, vô ý thức quay đầu. Dư quang thoáng nhìn Lý Bạch đã đi vào phía sau hắn, Thanh Liên Trường Ca đang muốn chém về phía gáy của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, ánh mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn ngưng tụ, Lý Bạch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Một giây sau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình bị xê dịch đến một vùng vũ trụ khác, bên người không thấy Tiêu Yêu Thiên Tôn, thậm chí ngay cả yêu khí cũng không có. Đây là không gian đại đạo. Lý Bạch kinh ngạc nói. Hắn tinh thông kiếm chi đại đạo, đối với khí tức của đại đạo vô cùng quen thuộc. Như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng biết đại đạo thần thông. Đáng tiếc chỉ là biết mà thôi. Mà không phải là tinh thông. Nếu không chỉ dựa vào không gian đè ép, liền có thể để Lý Bạch không thể làm gì. Nghĩ xong, Lý Bạch biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên việt mấy vũ trụ, trong chớp mắt đi vào trước mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn. Tên này thật khó dây dưa. Tiêu Yêu Thiên Tôn cắn chặt răng, phất tay lấy ra một thanh trường đao. Đao này còn muốn to lớn hơn cả người hắn, đao văn như vảy rồng, yêu khí quấn quanh, không gian chung quanh lấy tần suất mắt trần có thể thấy dao động. Lý Bạch trừng mắt, vội vàng lui nhanh. Đó là cái gì? Lý Bạch kinh ngạc hỏi, đao của Tiêu Yêu Thiên Tôn để hắn cảm thấy một loại cảm giác kinh dị không tên. Nắm trường đao vảy rồng, mặt mũi của Tiêu Yêu Thiên Tôn tràn đầy mồ hôi lạnh, lộ ra nụ cười rủa gì mà dữ tợn, nói. Sợ sao? Đạo binh không nghĩ tới Thiên Tôn mang theo đạo binh đến chỗ của ta, lại không thông báo trước một tiếng. Đúng lúc này, một thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, phảng phất như đến từ vạn cổ man hoang, ngữ khí lạnh lùng, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Nghe vậy, Lý Bạch nheo mắt lại, Thanh Liên Trường Ca quang mang mạnh hơn, sắc mặt của Tiêu Yêu Thiên Tôn thì hơi đổi. Hoắc gia vũ trụ là ở vào khu vực lãnh địa của một vị cái thế đại năng, hai vị vô cực đại chúa tể đại chiến, như thế nào không kinh động hắn? Đế Huyền Minh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tiêu Yêu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mồ hôi lạnh như hạt đậu, tay trái không ngừng run rẩy, tựa hồ khống chế không nổi trường đao trong tay. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1630 Thái Thương Ngân Long hiện thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đế Huyền Minh. Ánh mắt Lý Bạch ngưng tụ, rõ ràng nghe nói qua cái tên này. Hắn đi vào Hoắc gia thế giới đã có một đoạn thời gian, đối với cái tên Đế Huyền Minh này, sớm có nghe thấy. Hoắc gia vũ trụ chính là một góc của đại đạo vị diện này, chủ nhân của đại đạo vị diện này chính là Đế Huyền Minh. Liên quan tới Đế Huyền Minh có rất nhiều truyền thuyết, bởi vì Đế Huyền Minh tồn tại, rất nhiều thế gia có huyết hải thâm cừu đều sẽ trốn tới đại đạo vị diện này, bởi vì ở chỗ này không cho phép phát sinh đại chiến. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hoắc Tầm đế dám mở tiệc cưới. Tuy đế Huyền Minh đã rất lâu chưa từng xuất hiện, thậm chí có người nói đế Huyền Minh rời đi hoặc tỏa hóa. Thọ mệnh của đế Huyền Minh rất lâu, còn lớn tuổi hơn rất nhiều đại đạo vị diện. Không có người biết đế Huyền Minh sống bao lâu, cũng không có người biết đế Huyền Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên Tôn đã biết nơi này là địa bàn của ta, Thiên Tôn còn dám lỗ mãng. Thanh âm già nua của đế Huyền Minh vang lên lần nữa, thoại âm rơi xuống, một bóng người xuất hiện ở giữa Lý Bạch cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn. Chỉ thấy đế Huyền Minh ngồi xếp bằng, người mặc hôi bào rộng thùng thình, tóc trắng như cỏ khô lộn xộn phiêu động, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hai mắt nhắm nghiền, không có chút khí tức nào, giống như tử thi. Vừa nhìn thấy đế Huyền Minh, Tiêu Yêu Thiên Tôn liền lộ ra một tia giễu cợt, nói: "Đế Huyền Minh, nếu ngươi tránh ra, bản tôn chỉ giết hắn, không phá hư vũ trụ." Tay cầm đạo binh, Tiêu Yêu Thiên Tôn có tuyệt đối nắm chắc chu sát Lý Bạch, tuy sau đó hắn sẽ bỏ ra cái giá thảm trọng, không có mấy trăm triệu năm tính dưỡng, khó khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng xem ra Thiên Tôn là lẫn ta hồ đồ. Đế Huyền Minh không có há mồm, nhưng âm thanh lại vang vọng bên tai Lý Bạch cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn. "Nếu ngươi không nhường, bản tôn ngay cả ngươi cũng giết." Tiêu Yêu Thiên Tôn lạnh giọng nói, hồng quang trong mắt càng ghê người, nắm đạo binh càng lâu, hắn trở nên càng tự phụ. Mới đầu còn kiêng kỵ đế Huyền Minh, chờ một lúc liền dám giết đế Huyền Minh. "Đế Huyền Minh thật sao, tránh ra đi, tên này đã nhập ma chướng, để ta chấm dứt hắn, miễn cho vũ trụ của ngươi nghênh đón hảo kiếp." Lý Bạch mở miệng nói, trong lời nói không sợ hãi chút nào. Kiếm khí ông một tiếng từ trong cơ thể hắn tóe hiện, thanh liên trường ca hiện ra, bao trùm hắn, cao tới ngàn vạn trượng, thanh quang lóng lánh vũ trụ, khiến cho đế Huyền Minh cũng không khỏi mở mắt nhìn về phía hắn. Kiếm khí thật cường đại. Đế Huyền Minh chăm chú nhìn Lý Bạch, muốn hồi ức ra thân phận của Lý Bạch, cổ thánh đế đạo vô cực đại chúa tể. Hắn đều có chỗ nghe thấy, đáng tiếc Lý Bạch là lần đầu tiên tới cổ thánh đế đạo. Muốn chết. Tiêu Yêu Thiên Tôn bị Lý Bạch nói tức điên, lúc này dẫn theo đạo binh vọt tới Lý Bạch, đạo binh trường đao rung động kịch liệt, phảng phất như có đồ vật gì muốn phá đao mà ra. Trong chớp mắt, hắn liền lướt qua bên cạnh đế Huyền Minh. Hai mắt đục ngầu của đế Huyền Minh quét qua khuôn mặt dữ tợn của hắn, không khỏi than nhẹ một tiếng. "Đến tốt để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào là thanh liên trường ca?" Lý Bạch cuồng ngạo cười nói, nhục thân hóa kiếm, phù diêu mà lên, ở trong vũ trụ xẹp qua một đường vòng cung hoàn mỹ, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng Tiêu Yêu Thiên Tôn. Con mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn trừng lớn, bị tốc độ của Lý Bạch dọa giật mình kêu lên, hắn vội vàng thôi động không gian thần thông, muốn rời Lý Bạch đi. Phốc! Lý Bạch biến thành thanh liên trường ca xuyên thủng nhục thân của Tiêu Yêu Thiên Tôn, một giây sau liền dừng lại, nhưng đã cách Tiêu Yêu Thiên Tôn mấy trăm tỷ dặm. Thanh quang tán đi, thân hình Lý Bạch thẳng tắp, tay trái hóa kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Tiêu Yêu Thiên Tôn giơ cao đạo binh, thân thể cứng ngắc, giữa mi tâm xuất hiện một huyết điểm, bộ dáng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là thần thông gì, ngay cả không gian thần thông cũng không cách nào ước thúc hắn. Đế Huyền Minh khiếp sợ nhìn qua Lý Bạch, không nghĩ tới Lý Bạch lợi hại như thế. Trường kiếm của Lý Bạch lắc một cái, Tiêu Yêu Thiên Tôn liền bảo thể mà chết, huyết nhục văng tung tóe, một vô cực đại chúa tể cứ như vậy thân vẫn, tuy thần phách vẫn còn. Nguyên thần lơ lửng ở trong tinh không. Vẫn như cũ nắm đạo binh trường đao, Tiêu Yêu Thiên Tôn quay người kiêng kỵ mà sợ hãi nhìn qua Lý Bạch, cắn răng nói: "Đây là kiếm gì?" Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1631 Thái Thương Ngân Long hiện thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh liên trường ca. Lý Bạch đưa lưng về phía hắn kiêu căng nói: "Thanh liên trường ca chính là hắn, đạo binh lại như thế nào, có thể ngăn cản tốc độ của hắn?"

Tần Quân cười nói, chỉ dung hợp Thái Thương Ngân Long Cốt đã đột phá đến đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên, tương đương với người khác mấy chục trăm triệu năm khổ tu. Hệ thống, để Triệu Vân truyền thừa thương chi đại đạo. Tần Quân phân phó nói, vừa nhìn Triệu Vân nói. Chớ phản kháng, chấm để ngươi tiếp tục mạnh lên. Triệu Vân ngẩn người, một giây sau liền bị Tần Quân hút vào giữa mi tâm. Một màn này để đám người Hoắc gia nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể lý giải được. Bây giờ Tần Quân đã không quan tâm bị người phát hiện, có Lý Bạch cùng Triệu Vân, phóng tầm mắt nhìn cổ thánh đế đạo, hắn còn phải e ngại ai? Thần thông sao? Quản trọng nhìn chằm chằm Tần Quân, thì thào một câu. Thần thông có thể khiến người ta tăng cường tu vi, hơn nữa còn là tăng cường trên diện rộng, hắn chưa từng nghe thấy. Tiếp tục uống rượu, chờ đợi kết quả đi. Tần Quân bưng chén rượu lên, khoan thai cười nói. Thái Thương Ngân Long giá trị 5.000 tỷ danh khí, có thể nói là huyết mạch hỗn độn sinh linh mạnh nhất cho đến trước mắt, lại thêm chí tôn bá thể Triệu Vân mạnh bao nhiêu, trong lòng Tần Quân đã bắt đầu mơ màng. Đại khái đi qua nửa canh giờ. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Tiêu Yêu Thiên Tôn cơn giận nhiệm vụ tường trình. Tiêu Yêu Thiên Tôn không địch lại Lý Bạch, dựa vào đạo binh đào tẩu, đồng thời thề phải rửa nhục, lần tiếp theo chỉ huy yêu tộc dưới trướng quét sạch Hoắc gia vũ trụ, nếu ký chủ đánh bại đại quan yêu tộc thu hoạch được một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội thần ma chinh triệu, một cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội hệ thống ăn hụ. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, nghe mà Tần Quân nhíu mày. Tiêu Yêu Thiên Tôn chạy trốn. Đạo binh lại là đồ chơi gì? Một giây sau, Lý Bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc túng vò đầu trên áo trắng có vết máu điểm điểm. Tình huống như thế nào? Cơ Càn Khôn liền vội hỏi. Để hắn chạy trốn, bất quá nhục thân hủy diệt, nguyên thần bị thương nặng. Không có chục tỷ năm, khó về đỉnh phong. Lý Bạch thở dài nói, đây chính là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đi vào cổ thánh đế đạo, vậy mà không có đánh giết địch nhân, để hắn có chút khổ sở. Nghe vậy, toàn bộ hiện trường yên lặng lại, tất cả mọi người như bị sét đánh, sững sờ nhìn qua hắn. Rất nhanh Cơ Hạo Dạ cùng Huyền Đương xuất hiện ở sau lưng Lý Bạch. Cơ Hạo Dạ nhích miệng cười nói, đại yêu kia đã bị chúng ta chém giết. Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi vừa đi tới nghe vậy đều dừng bước lại. Nhất là Xảo Nhi cả người hóa đá. Táng Yêu Vương vẫn lạc, phụ hoàng nàng chỉ còn lại có nguyên thần, đại đạo vị diện các nàng tương đương với trọng thương, để cho nàng làm sao không chấn kinh, thậm chí có loại cảm giác nằm mộng. U, V, Quy, Quy, mơ tới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, hắn bình tĩnh để cho người ta cảm thấy cao thâm mạt chắc. Đường đường Tiêu Yêu Thiên Tôn tựa hồ không bị hắn để vào mắt. Còn đứng ngây đó làm gì không thành thân nữa. Cơ Hạo Dạ quay đầu chừng Hoắc Tầm Đế một chút, tức giận nói, lúc này Hoắc Tầm Đế giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm tay Xảo Nhi quay người rời đi tiếp tục thành thân. Trên đường đi, Xảo Nhi đều là bị hắn dắt đi, cả người ngốc trệ, phảng phất như mất hồn. Phụ hoàng ta bại, phụ hoàng ta bại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1633 kiếm tiên mạnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong miệng nàng một mực lẩm bẩm, tuy nàng chán ghét phụ hoàng của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn. Phụ hoàng nàng đều là cây dù bảo vệ nàng, là tồn tại cường đại nhất trong nội tâm nàng. Hiện tại Tiêu Yêu Thiên Tôn thảm bại, nàng không khỏi cảm giác được thất lạc, thậm chí ngay cả thành thân vui sướng cũng phai nhạt mấy phần. Tin tức liên quan tới Tiêu Yêu Thiên Tôn bị thua, Táng Yêu Vương chết thảm như gió xoáy quét sạch toàn bộ Hoắc gia thế giới. Khách mời không ai không khiếp sợ. Nhao nhao sử dụng pháp thuật truyền tin tức đi. Tiêu Yêu Thiên Tôn thất bại. Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, cái tên này muốn nổi danh cổ thánh đế đạo. Chiến đấu mới thời gian bao lâu, nói rõ Lý Bạch mạnh hơn xa Tiêu Yêu Thiên Tôn. thiên đế quả nhiên lợi hại, tùy tiện một tên thủ hạ cũng mạnh như thế. Đây là một tín hiệu thiên đế hướng toàn bộ cổ thánh đế đạo biểu thị, hắn đến rồi. Cùng lúc đó, Hoắc Không tiếp tục chủ trì tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi, bầu không khí so với lúc trước càng thêm náo nhiệt, bởi vì không có Tiêu Yêu Thiên Tôn mang tới áp lực. Ngay lúc tiệc cưới tiến hành, Đế Huyền Minh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hành lang, xuất thần nhập dược, không có chút khí tức ba động nào. Lý Bạch liếc mắt nhìn hắn nói, sao ngươi lại tới đây? Đám người Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Quách Gia nhao nhao quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Đế Huyền Minh, lòng của bọn hắn không khỏi lắc một cái, bởi vì bọn hắn nhìn không thấu tu vi của Đế Huyền Minh. Ngươi chính là Thiên Đế. Đế Huyền Minh nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần Quân hỏi, trong mắt đục ngầu lộ ra vẻ nghi hoặc cùng tò mò. Tần Quân không có trả lời, cũng không có quay người. Ngươi muốn làm gì? Cơ Hạo Dạ ngăn ở sau lưng Tần Quân trầm giọng hỏi. Quách Gia phe phẩy quạt, nhiều hứng thú nói. Đế Huyền Minh trong truyền thuyết, thì ra là bộ dáng như thế. Quản Trọng cũng đang đánh giá Đế Huyền Minh, tên tuổi của Đế Huyền Minh có lẽ không bằng Độc Cô Thiên Tông, Tiêu Yêu Thiên Tôn, nhưng ở cổ thánh đế đạo sông sáo lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nghe được cái tên này. Không cùng người tranh đấu, nhưng được công nhận cường giả đứng đầu, không có sinh linh biết hắn mạnh như thế nào. Ta không có ác ý, chỉ là nghe nói thiên đế xuất hiện, muốn đến kết thiện duyên. Đế Huyền Minh lắc đầu nói, không có chút ác ý nào, như một lão giả cao tuổi, không có tính mục đích, chỉ muốn cùng người tán gẫu. Tới ngồi xuống đi. Tần Quân cũng không quay đầu lại nói, hiện tại tuy thế lực của hắn mạnh, nhưng không đáng làm khó dễ với mọi người. Đế Huyền Minh ở dưới ánh mắt cảnh giác của bọn người Cơ Hạo Dạ, đi tới bên cạnh Tần Quân ngồi xuống. Thủ hạ này của ngươi rất mạnh, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Đế Huyền Minh phối hợp bưng chén rượu lên nói, người hắn nói dĩ nhiên là chỉ Lý Bạch. Tần Quân mỉm cười. Hắn còn không phải thủ hạ mạnh nhất của chấm. Nghe vậy đồng tử của Đế Huyền Minh phóng đại, nhưng tâm tình rất nhanh liền bình tĩnh, không có thất thố. Vì sao tới nơi này chỉ đơn thuần là trợ giúp Hoắc Gia sao? Đế Huyền Minh hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Tần Quân. Hắn không thèm để ý Tiêu Yêu Thiên Tôn, chỉ để ý đại đạo vị diện của mình. Tần Quân không có trả lời, mà lung lay chén rượu, cười nói. Trước nhìn đôi giai nhân thành thân đi. Đế Huyền Minh nhíu mày, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Bên ngoài Hoắc Gia vũ trụ, Độc Cô Thiên Tông lơ lửng trong tinh không, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì sao thủ hạ của thiên đế lại có người mạnh như thế, chẳng lẽ đạt đến vô cực đại chúa tể viên mãn? Độc Cô Thiên Tông lâm vào trong hoảng sợ, hắn còn làm sao tìm Tần Quân báo thù? Kiếm khí của Lý Bạch như là áp mộng, ở trong đầu hắn quanh quẩn, chỉ là ngấm lại cũng nổi da gà. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1634 Hồng Mông Dung Đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Độc Cô Thiên Tông càng nghĩ càng sợ hãi, thậm chí muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, hắn đã đắc tội Tần Quân, nếu từ bỏ cơ hội này, ngày sau Tần Quân tìm hắn gây sự, hắn lại có thể thế nào ngăn cản? Có thể lăn lộn đến tình trạng như hắn đều có thể ẩn nhẫn, nhưng có một chút, là có thù tất báo. Đây là điểm giống nhau của tuyệt đại bộ phận cường giả. Như châm ngôn của Hoa Hạ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không được, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, hắn dù sao cũng là thiên đế. Độc Cô Thiên Tông cắn răng nghĩ. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Ngục Đạo Thần Đế, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Thiên Đế Hàng Lâm Cổ Thánh Đế Đạo cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn bị thương nặng cấp tốc truyền ra, một cỗ phong bão trước nay chưa có sắp quét sạch toàn bộ Cổ Thánh Đế Đạo. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế cùng Xảo Nhi cũng kết thúc mỹ mãn, các tân khách mang theo cảm giác hưng phấn rời đi. Đế Huyền Minh cũng rời đi, Tần Quân biểu đạt ra mình đối với phương đại đạo vị diện này không có hứng thú, Đế Huyền Minh liền an tâm. Thân là thiên đế được cực đế, Tô Đế cộng đồng tôn sùng, Đế Huyền Minh tin tưởng hắn sẽ không lật lọng. Đinh Triệu Vân đại đạo truyền thừa thành công phải chăng phóng thích? Tần Quân ngồi xếp bằng tu luyện ở trong phòng bỗng nhiên bị thanh âm hệ thống nhắc nhở bừng tỉnh, hắn mở to mắt, hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn lại có loại cảm giác khẩn trương. Trước điều ra bảng thuộc tính của Triệu Vân. Trong lòng Tần Quân phân phó nói cả người ngồi thẳng, hắn ngược lại muốn xem Triệu Vân có thể siêu việt Lý Bạch hay không. Triệu Vân đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận thường thắng tướng quân Thái Thương Ngân Long. Tu vi Hồng Mông Dung đạo cảnh sơ kỳ. Công pháp chiến pháp. Thần thông trường thương như rồng quyền bá hoàn vũ ngã khiếu giận dữ bất động thần uy phá diệt cực thương. Pháp bảo chí cao long hồn thương. Thuộc tính đặc thù long đảm thần uy mở ngoặc tròn địch càng nhiều người, đảm phách càng mạnh, chiến lực tùy theo gia tăng, vĩnh không sợ chết đóng ngoặc tròn. Đại đạo truyền thừa thương chi đại đạo. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng Mông Dung đạo cảnh sơ kỳ. Moa. Tần Quân dẫn đầu nhìn về phía tu vi cảnh giới của Triệu Vân trực tiếp giật mình kêu lên. Triệu Vân vậy mà trực tiếp đổi mới cảnh giới. Hồng Mông Dung đạo cảnh. Sau vô cực đại chúa tể là Hồng Mông Dung đạo cảnh. Tần Quân vội vàng hỏi, cảnh giới phân chia hiện hiện ở trong đầu hắn. Thánh nhân cảnh, thiên đạo chí thánh cảnh, đại đạo chí tôn cảnh, đại đạo đế tôn cảnh, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể. Lại sau là Hồng Mông Dung đạo cảnh. Không sai, Hồng Mông Dung đạo cảnh kỳ thực là trở thành đại đạo, bây giờ Triệu Vân đã trở thành đại đạo, thương chi đại đạo. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân nhiệt huyết dâng trào, nhanh như vậy dưới tay hắn liền xuất hiện một tên cường giả đại đạo cấp. Cực hạn của ngươi không phải vô cực đại chúa tể viên mãn sao? Cái kia là lúc trước, đã qua thời gian bao lâu hệ thống mỗi ngày đều tăng cường, huống chi ký chủ mới đánh bại Tiêu Yêu Thiên Tôn, Táng Yêu Vương có được đại khí vận, dẫn đến hệ thống tăng lên rất nhiều. Tần Quân giật mình. Ngay sau đó hắn lộ ra nụ cười rủ rỉ. Một cường giả Hồng Mông Dung đạo cảnh, hiện tại hắn còn cần sợ ai? Đánh nổ cổ thánh đế đạo không nói chơi. Cái gì Độc Cô Thiên Tông, Bắc Chủ Đại Đạo Tôn, Ngục Đạo Thần Đế, Ngạo Thần Quân, tới một cách đập một cái, đến một đôi giấm một đôi. Đã biết cổ thánh đế đạo, lấy vô cực đại chúa tể vi tôn, về phần cổ thánh đế đạo càng sâu. Vậy thì không biết được, bọn người xa bỉ thi, khổng khâu ngay ở chỗ càng sâu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1635 Hồng Mông Dung đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phóng thích Triệu Vân. Tần Quân phân phó nói, hắn ngược lại muốn xem Triệu Vân sau khi thành tựu Hồng Mông Dung đạo cảnh có biến hóa như thế nào. Thoại âm rơi xuống. Giữa mi tâm hắn bay ra một thân ảnh màu bạc trắng, chính là Triệu Vân. Cộc. Triệu Vân vững vàng rơi xuống đất, đưa lưng về phía Tần Quân, áo giáp màu bạc chiếm cứ một đầu Thái Thương Ngân Long, mái tóc màu đen lại hóa thành tóc bạc, hai long giác chỉ lên trời, lưng rộng cho người ta một loại cảm giác vĩ ngạn, không gian quanh thân lay động, hiện ra hào quang bảy màu, như thời không tinh đạo. Đại đạo. Giờ khắc này, nhịp tim của Tần Quân bắt đầu tăng tốc, chẳng biết tại sao, nhìn qua bóng lưng của Triệu Vân, hắn vô ý thức liên nghĩ đến cái từ này. Khí chất của Triệu Vân có một loại đạm mạc siêu nhiên thiên đạo chí thượng, lúc trước hắn thành tựu hỗn độn chí thánh, từng cảm ngộ đến loại khí tức này, khó nói lên lời, không cách nào bắt trực diện linh hồn của hắn, để hắn nổi lòng tôn kính. Ngân giáp lắc lư ở giữa phát ra thanh âm thanh thúy. Triệu Vân quay người, nhìn Tần Quân một chân quỳ xuống, trầm giọng nói.

phạm vi gần trăm đại đạo vị diện, chỉ có một vị, ta nhìn không thấu, hắn giống như phát giác được ta, đang nhìn ta. Biểu lộ của Triệu Vân vô cùng khó coi, nghe mà Tần Quân trừng to mắt. Còn có một vị cường giả Hồng Mông dung đạo cảnh khác. Thiên đế, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã có một tên thủ hạ Hồng Mông dung đạo cảnh. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Tần Quân cùng Triệu Vân. Tô đế. Tần Quân lập tức nhíu chặt lông mày, nguyên lai người Triệu Vân nói tới là Tô đế. Nghe giọng điệu của Tô đế, nơi nào có dáng vẻ nhập ma. Còn khiêu chiến đại đạo thất bại. Chẳng lẽ hắn khiêu chiến là đại đạo cổ xưa nhất? Bệ hạ, ngài biết hắn. Triệu Vân hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn là Tô đế. Tần Quân nhẹ giọng nói cái tên này vừa ra Triệu Vân động dung. Nguyên lai là Tô đế. Tần Quân bỗng nhiên lại dễ dàng hơn, nếu như là Tô đế, như vậy còn ở trong hắn dự liệu, chỉ sợ ngoại trừ Tô đế, còn có người mạnh hơn Triệu Vân, hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng. Tô đế, xem ra ngươi lăn lộn không tệ lắm, cũng trở thành đại đạo. Tần Quân bĩu môi nói quá khứ Tô đế ở trước mặt hắn, như là hài đồng đáng tiếc mấy trăm tỷ năm sau. Tô đế cao cao tại thượng, để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Nhưng đối mặt Tô đế, hắn lại không có sợ hãi, khẩn trương chút nào, cho dù đối phương mạnh hơn xa hắn, còn coi hắn là đối thủ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhìn như là địch kỳ thực sẽ không chân chính thương tổn đối phương. Vẫn được, lúc đầu ngươi cũng như vậy a. Thanh âm của Tô đế vang lên lần nữa. Nghe mà Triệu Vân nhìn về phía Tần Quân, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong lòng hắn Tần Quân viễn siêu Hồng Mông dung đạo cảnh, nếu không có thể nào lật tay để hắn đến Hồng Mông dung đạo cảnh sơ kỳ. Muốn đi qua uống một chén không? Tần Quân cười hỏi, Tô đế đã phát hiện hắn, hắn liền thoải mái mời Tô đế, từ biệt vô số năm, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm năm đó cùng Tô đế trên tàng cây hiệp đàm. Được. Thoại âm rơi xuống, Tô đế liền xuất hiện ở trong phòng, đứng ở bên cạnh Tần Quân. Qua trong giây lát liền vượt qua không biết bao nhiêu đại đạo vị diện. Khuôn mặt Tô đế lạnh lùng, còn dính vết máu, phảng phất như vừa trải qua chiến đấu, vô cùng ghê người, khiến cho Triệu Vân cảnh giác theo dõi hắn. Ngươi không thể rửa mặt sao? Tần Quân tức giận nói, một bộ rượu gì, muốn hù dọa ai? Tô đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đây không phải có thể rửa đi. Nghe vậy Tần Quân nhướng mày, ngữ khí này rõ ràng có cố sự a. Đi thôi, đi uống một chén. Tần Quân đứng dậy nói, hắn không có hỏi Tô đế, nhưng đã nhìn hiểu một chút, Tô đế căn bản không có nhập ma. Quả nhiên, lời đồn đại không đáng tin cậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1637 song đế gặp mặt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy, ba người tuần tự đi ra khỏi cửa phòng. Tô đế xuất hiện không có gây nên chấn động bởi vì trong hoác gia thế giới có rất ít người gặp được Tô đế. Ngược lại là Cơ Hảo Dạ, Huyền Đương Quách gia Quản Trọng, Hoác Tầm đế. Hoắc Không Cơ Càn Khôn thì giật mình kêu lên. Moa, đó là Tô đế sao? Cơ Càn Khôn thấp giọng nhìn Hoắc Tầm đế hỏi, hai người đứng ở trên đỉnh Vũ Lâu, nhìn xuống ba người Tần Quân. Sắc mặt của Hoắc Tầm đế nghiêm túc nói. Có lẽ vậy, khí tức hoàn toàn nhìn không thấu. Cùng lúc đó, đám người Cơ Hảo Dạ nhao nhao xuất hiện ở phía trước Tần Quân, khẩn trương nhìn Tô đế. Các ngươi chơi cái gì? Tần Quân nhướng mày hỏi, Cơ Hảo Dạ chỉ Tô đế nói. Sư tôn hắn. Xuống dưới đi, việc này không được truyền đi. Tần Quân nghiêm nghị nói, dọa đến Cơ Hảo Dạ khẽ run rẩy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lựa chọn rời đi. Sau đó, Tần Quân vừa đi năm bước, Lý Bạch lại xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Tô đế. Tay trái ngưng tụ ra thanh liên trường ca. Ngươi làm gì đó?

Bắc chủ đại đạo tôn bị rồi ướt sũng, nhưng tâm lý không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ vô tận. Hắn run giọng nói, bổn tọa ta sai rồi, sai rồi. Tô đế mở miệng nói, âm thanh vừa ra, Bắc chủ đại đạo tôn dọa đến toàn thân giật mình, cúi đầu con mắt toát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại sao là ngươi, vì sao ngươi? Bắc chủ đại đạo tôn dọa đến run rẩy, ngay cả đầu lưới cũng vuốt không thẳng. Dập đầu đi. Tô đế lạnh lùng nói, chậm rãi thu hồi tay trái, Bắc chủ đại đạo tôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tô đế, dọa đến kém chút hồn phách bảo tán. Thật là Tô đế. Bắc chủ đại đạo tôn không cần suy nghĩ, vội dập đầu cho Tô đế. Lực đạo nặng nề đập đến toàn bộ gia chủ đảo rung động kịch liệt. Còn có thiên đế. Tô đế bưng chén lên uống một ngụm, nói tiếp nói, dư quang cũng không có nhìn Bắc chủ đại đạo tôn một chút. Nghe vậy, Bắc chủ đại đạo tôn vội vàng xoay người nhìn Tần Quân dập đầu, không chút do dự, để cho người ta không cách nào liên hệ hắn cùng Bắc chủ đạo tôn chi chủ lại với nhau. U, V, Quy, Quy. Mơ, ngươi có thể đi chết rồi. Tô đế để chén rượu xuống thản nhiên nói, lời vừa nói ra, dọa đến Bắc chủ đại đạo tôn vội ngẩng đầu, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này, một con hỏa điểu từ trong đôi mắt của Tô đế bay ra, cấp tốc chui vào giữa mi tâm của Bắc chủ đại đạo tôn. Ách! Thân thể của Bắc chủ đại đạo tôn cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết xuống. Ngay sau đó, toàn thân hắn giấy lên liệt diễm, không đến hai cái hô hấp liền bị đốt thành tro bụi theo gió phiêu tán. Tần Quân khẽ nhíu mày, hai tay của Triệu Vân nắm chắc thành quyền, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Một vô cực đại chúa tể viên mãn cứ thế chết đi. Bị chết không có lực phản kháng chút nào, chết vô thanh vô tức. Tô đế bưng chén lên, nhìn Triệu Vân, ra hiệu hắn rót rượu. Triệu Vân giật mình tỉnh lại, vội vàng rót rượu, tay cũng đang run rẩy. Tần Quân chống cằm, nhiều hứng thú nhìn Tô đế hỏi. Bản thể của ngươi là cái gì? Hỏa điểu ban nãy là Tam Túc Kim Ô sao? Tô đế lườm Tần Quân một chút, nói. Ngươi thật muốn biết. Không muốn vậy chấm hỏi ngươi làm gì? Tần Quân trợn trắng mắt. Hai người cũng không có để Bắc chủ đại đạo tôn vào mắt, phảng phất như chết không phải Bắc chủ đại đạo tôn, mà là một con côn trùng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1640 Tô đế muốn chiến Nhâm Ngã Tiếu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi đoán? Tô đế lộ ra nụ cười, chỉ là hắn cười rộ lên cho người ta một loại cảm giác kinh dị. Vết máu trên mặt phảng phất như vặn vẹo. Tần Quân nghe mà im lặng, nếu chấm đoán được còn phải hỏi. Triệu Vân nhìn không được mở miệng hỏi. Ngài đã siêu việt Hồng Mông dung đạo cảnh. Một chữ ngài đủ để thấy hắn kính sợ Tô đế. Hắn xem như nhìn ra bệ hạ cùng Tô đế cũng không phải địch nhân, mà là đối thủ cùng chung chí hướng. Không dung người khác thương tổn lẫn nhau, chỉ có thể để mình đánh bại đối phương. Vấn đề này không có ý nghĩa, chờ ngươi siêu việt Hồng Mông dung đạo cảnh, ta sẽ càng mạnh. Tô đế lườm Triệu Vân một chút, hứng hờ nói, nghe mà Triệu Vân xấu hổ cười một tiếng. Thái thương ngân long, thể chất có chút đặc thù, tiền đồ vô lượng. Tô đế thu hồi ánh mắt, đánh giá Triệu Vân như thế. Không dám nhận. Triệu Vân vội vàng trả lời, nhưng trong lòng thì càng thêm cảm kích Tần Quân. Hắn nhìn ra được tính cách của Tô đế cao lạnh, không giống như là người biết dối trá nịnh nọt, Tô đế nói rất rõ ràng là thật tâm thật ý. Đúng rồi, yêu tộc hậu bối hoàng phủ gia của ngươi hy vọng ngươi có thể trọng trưởng yêu tộc. Tần Quân nói, hắn không có quên hoàng phủ Lãm Nguyệt phát động nhiệm vụ tìm kiếm Tô đế. Nhiệm vụ này phải nói phục Tô đế trọng trưởng yêu tộc ở nội vũ trụ mới tính thành công, độ khó to lớn. Bởi vì đối với Tô đế bây giờ mà nói yêu tộc ở nội vũ trụ đoán chừng hoàn toàn nhập không được pháp nhãn của hắn. Hoàng phủ gia tính là thứ gì? Tô Đế lắc đầu nói, không ra Tần Quân sở liệu, tên này một chút hứng thú cũng không có. Hắn để chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Tần Quân nói. Rượu đã uống xong còn giúp ngươi giết một con chó, ta cũng nên đi. Gần đây cổ thánh đế đạo xuất hiện một gia hỏa thực lực không tệ, gọi Nhậm Ngã Tiếu, ngươi hẳn chạm mặt qua hắn, vô luận ngươi đi đến chỗ nào, hắn đều ở phủ cận. Phốc! Tần Quân phun rượu ra ngoài, Nhậm Ngã Tiếu. Cho đến tận này, thần ma duy nhất không bị hắn thu hồi lại, vậy mà đưa tới Tô Đế chú ý. Thực lực của Nhậm Ngã Tiếu cao thâm mạt chắc, Tô Đế cũng như thế, nếu hai người va chạm, ai mạnh hơn? Ngươi nhanh mạnh lên đi. Vứt xuống câu nói này, Tô Đế liền biến mất không thấy gì nữa, màn sáng bao vây lấy Thạch Đình cũng hóa thành hoa lửa phiêu tán, vô số thần thức đều tràn vào, đáng tiếc Bắc Chủ Đại Đạo Tôn đã vẫn lạc, ngay cả một góc áo cũng không có để lại. Triệu Vân nhìn không được hỏi. Bệ hạ, Nhậm Ngã Tiếu là ai? Tần Quân thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười nói. Một tồn tại rất mạnh, ngoại trừ Tô Đế, ngươi thật cảm giác không thấy tồn tại thứ hai còn mạnh hơn ngươi. Triệu Vân gật đầu nói. Đúng vậy, trừ khi hắn ở bên ngoài phạm vi cảm giác của ta. Tam Thiên Đại Đạo, mỗi một đại đạo vị diện đều vô cùng rộng, ẩn chứa vô số vũ trụ. Cho dù là cường giả Hồng Mông Dung đạo cảnh cũng không cách nào hiểu rõ toàn bộ đại đạo vị diện, huống hồ đại đạo ở giữa bất tương dung. Như thế nói đến, Nhậm Ngã Tiếu không bằng Triệu Vân. Trong đầu Tần Quân không khỏi hiện hiện thân ảnh Nhậm Ngã Tiếu, hắn luôn cảm thấy Nhậm Ngã Tiếu rất mạnh, cho dù bây giờ hắn đã đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên, vẫn nghĩ không ra Nhậm Ngã Tiếu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hệ thống tư liệu của Nhậm Ngã Tiếu có thể công bố không? Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn rất ngạc nhiên Nhậm Ngã Tiếu đến cùng lai lịch ra sao, tự nguyện gia nhập thần thoại hệ thống, đủ để thấy Nhậm Ngã Tiếu nghịch thiên bao nhiêu. Nếu như Nhậm Ngã Tiếu mạnh hơn Triệu Vân, đã sớm để hệ thống hỏng mất. Tạm thời không thể công bố, đây là hạch tâm cơ mật của hệ thống, mặt khác, Nhậm Ngã Tiếu là được triệu hoán. Hơn nữa không có hiệu lực cho ký chủ, bởi vì lúc ấy hệ thống không cách nào ước thúc Nhậm Ngã Tiếu từ đầu đến cuối, hắn không có hiện ra thực lực chân chính, cho nên không để cho hệ thống sụp đổ. Nói cách khác, hệ thống không có sụp đổ không có nghĩa là thực lực của Nhậm Ngã Tiếu yếu. Hệ thống nói tới sụp đổ là chỉ cưỡng ép cho thần ma siêu việt lực lượng cực hạn trước mắt của hệ thống. Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe được không khỏi nheo mắt lại. Hắn đối với Nhậm Ngã Tiếu hứng thú càng lớn. Lại nhìn Nhậm Ngã Tiếu như thế nào đối mặt Tô Đế cường thế vô địch.